Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 918, rốt cục thua một lần. Trực tiếp thi triển vô ảnh thủ, Thạch Lỗi ở trước mặt mình liên tục đổi 3 lần bài. Mới rốt cục đem trong tay bài đổi thành nghe hồ. Ván này bài là Jenny Trang ra. Nàng nhìn xem trong tay bài, đánh ra một trương Tây Phong. Đến phiên Thạch Lỗi. Thạch Lỗi lại đem bài hướng trên bàn một nhấn, nói, thanh này bài vận khí không tệ, thế mà vào tay liền nghe hồ, ta nhớ được giống như có thể báo nghe đúng không? Lý Tiền Hạo Thành liếc mắt nhìn Thạch Lỗi, ngoài miệng không nói chuyện, tâm lý vẫn đang suy nghĩ, vận khí này cũng quá được rồi, nghe khẳng định là cái giám hồ, nhưng là báo nghe lời, liền lập tức biến thành bát phiên đầy quán. Nếu quả thật nhượng Thạch Lỗi từ sờ lời nói, lấy Lý Tiền Hạo Thành hiện trong tay thẻ đánh bạc, thật đúng là không đủ dùng. Jenny nghe vậy vui vẻ nói, ai nha, Thạch, người vận khí thật là tốt. Lần này, trực tiếp liền đầy quán, thanh này bài ngươi nhất định phải hồ nha. Thạch Lỗi cười cười, gật gật đầu, Lý Tiền Hạo Thành thấy cảnh này, càng là ghen ghét dữ dội. Hắn nói, nghe bài có cái gì không tầm thường, hồ xuống tới mới là thật, các loại hồ lại cao hứng đi, lên tay nghe hồ, về sau một chương đều không lên bài, ta gặp nhiều, lại có, người nhớ kỹ, báo nghe về sau sờ đến tờ nào liền muốn đánh tờ nào, không thể đổi bài a. Jenny trừng Lý Tiền Hạo Thành liếc một chút, an ủi Thạch Lỗi nói, đừng để ý đến hắn, người thanh này bài nhất định có thể hồ. Thạch Lỗi vẫn là cười cười, tâm lý lại đang do dự, đến cùng muốn hay không chiêu này liền từ sờ a. Nếu như chiêu này từ sờ, tựa hồ vẫn là cái địa hồ, lại có thể thêm bát phiên, chiêu này liền từ sờ lời nói. Trên bàn ba người thẻ đánh bạc coi như đều bị đồng thời thanh không? Có tốc độ tay thẻ tạo nên vô ảnh thủ ở chỗ này. Trừ phi hắn muốn gọi hồ bài toàn bộ bị ba người khác sờ ở trong tay. Nếu không, Thạch Lỗi muốn ở đâu một tay hồ bài đều có thể. Người đến cùng còn sờ không sờ bài ngươi có phải hay không muốn kéo dài thời gian? Để cho ngươi đêm nay thiếu thua hai bàn, Lý Tiền Hạo Thành hơi không kiên nhẫn. Thạch Lỗi gật gật đầu, nói, cái này sờ. Sau đó, Thạch Lỗi sờ một chương bài, không chút do dự trực tiếp đem đánh đi ra. Scola Đúc có chút hăng hái nhìn lấy Lý Tiền Hạo Thành cùng Thạch Lỗi đấu pháp. Cười ha hả sờ lên một chương bài. Nói, thanh này thật phải cẩn thận một chút nhi a. Nã pháo lời nói, ta thẻ đánh bạc liền không thừa nổi cái gì. Tiền, ngươi càng phải cẩn thận. Ngươi nếu để cho Thạch ăn hồ, ngươi coi như thua đâu. Lý Tiền Hạo Thành trợn mắt chừng một cái. Nói, Đúc ra ra. Ngài đây cũng quá bất công đi, ngài còn là lần đầu tiên nhìn thấy hắn, thế mà lại giúp hắn chào phúng ta. Scola Đúc cười ha hả, đánh ra một chương nam phong. Lý Tiền Hạo Thành nhìn tấm kia nam phong liếc một chút, sờ lên một chương bài, sau đó hướng bài trong đống cắm xuống, tiện tay đổi ra một chương, đánh ra đến, hắn đánh ra đến lá bài này, vậy mà theo Thạch Lỗi đánh giống như đúc. Cái này đủ để cam đoan Thạch Lỗi vô pháp ăn hồ hắn. Jenny cũng đánh một chương nam phong. Thạch Lỗi vừa mới chuẩn bị đưa tay sờ bài, Lý Tiền Hạo Thành lại nói, chậm, lá bài này ta muốn đụng. Hắn từ chính mình bài trong đống xuất ra hai tấm nam phong, lật ra đặt ở trong tay, lại đem Jenny đánh ra tấm kia nam phong lấy về. Vừa rồi tổ phụ đánh nam phong ngươi không muốn, hiện tại ta đem ngươi mù đụng cái gì. Jenny kỳ thực biết Lý Tiền Hạo Thành cách làm là chính xác, nhưng nàng cũng là muốn giúp Thạch Lỗi nói một câu. Lý Tiền Hạo Thành cái này rõ ràng là không muốn để cho Thạch Lỗi sờ bài. Lý Tiền Hạo Thành xông Jenny thể hiện ra một cái vô cùng chân thành nụ cười, nói, Jenny, Đúc ra ra sau khi đánh xong ta vừa vặn muốn sờ bài, nếu như ta đụng, chẳng phải là muốn thiếu sờ một chương bài mà lại trong tay ngươi cái này nam phong liền triệt để vô dụng, sớm muộn đều là muốn đánh đi ra. Cho dù ngươi giữ lại nam phong sâu đầu, Ta cũng có thể đem cái này một đôi nam phong vào đầu. Ai muốn ngươi giải thích ta không hiểu a? Jenny bĩu môi, sờ một chương bài, nhìn xem không có tác dụng gì, liền đánh đi ra. Thạch Lỗi cũng không nóng nảy đưa tay, cười hỏi, ta hiện tại có thể sờ bài đi, Lý Tiền Hạo Thành xem hắn. Nói, đến lượt ngươi sờ bài ngươi liền sờ thôi. Thạch Lỗi lại lần nữa cười cười, trong lòng tự nhủ tính toán, cái này ván bài liền dừng ở đây đi. Hắn cũng đã nghĩ kỹ, muốn như thế nào nhượng Lý Tiền Hạo Thành buổi tối hôm nay triệt để không có thắng nổi hắn thời cơ. Chỉ dựa vào tốc độ tay thẻ đương nhiên không được, cái này cũng không có ý gì, mà lại tốc độ tay thẻ Thạch Lỗi tháng này cũng liền có thể sử dụng 3 lần. Chung vào một chỗ cũng liền nửa giờ, mà bây giờ, khoảng cách 12 giờ còn có tiếp cận 2 giờ đây. Thạch Lỗi vươn tay, sờ về một chương bài, thả ở trước mắt nhìn kỹ một chút, trên mặt tươi cười, Lý Tiền Hạo Thành bị Thạch Lỗi cử động khiến cho không khỏi có chút hoảng hốt. Hắn nhịn không được nói, ngươi đã xem đủ chưa một chương bài mà thôi, còn có thể nhìn ra hoa đến a? Ngươi cho rằng ngươi là Châu Tinh Trí, có xoa bài tuyệt kỹ a? Nhìn nhiều vài lần còn có thể đem tấm này bài nhìn thành ngươi muốn hổ bài a? Nhanh lên đánh bài á. Thạch Lỗi lại nhún nhún vai, nói, nhưng là ta giống như thật hồ. Giải thích, hắn đem trong tay tấm kia bài nhẹ nhẹ đặt lên bàn, sau đó chuẩn bị đem mặt khác bài đẩy lên. Jenny sốt ruột hô một tiếng, Thạch, ngươi nhìn tử nhỏ một chút lại rót bài a, vừa rồi vết xe đổ còn không có đi qua bao lâu đâu. Lý Tiền Hạo Thành bất đắc dĩ nhìn Jenny liếc một chút, nhưng trong lòng lại bối rối lợi hại. Dù sao, nếu như Thạch Lỗi thật sự là từ sờ, hắn ván này sẽ phải thua sạch thẻ đánh bạc, mà Thạch Lỗi không hề nghi ngờ sẽ là lớn nhất người thắng lớn. Lý Tiền Hạo Thành nhận định, lấy hắn vừa rồi không ngừng đổi Thạch Lỗi biểu hiện, Thạch Lỗi nếu là thắng, chắc chắn sẽ không tùy tiện buông tha mình. Thạch Lỗi mỉm cười, đem bài đạp đổ ở trên bàn, nói, ta thật hồ. Lý Tiền Hạo Thành nhìn lấy Thạch Lỗi trước mặt này 14 tấm bài mạt trược, mặt xám như cho. Jenny cùng Scola đúc lại là liếc nhau, hai người cùng nhau cười rộ lên. Bên cạnh tấm kia trên bàn người lại lần nữa nhao nhao đứng dậy, bọn họ đương nhiên cũng nghe được Thạch Lỗi báo nắm quyền cai trị, cũng biết Thạch Lỗi từ sờ cái kia chính là cái bát phiên đầy quán. Như thế vừa mới bồi ra ngoài không ít, Lý Tiền Hạo Thành sẽ phải triệt để bị đánh giá thanh. Đây tuyệt đối là thích nghe ngóng sự tình a. Phải biết, cái này Lý Tiền Hạo Thành tại Scola gia tộc đánh bài, cho tới bây giờ đều không thua qua. Mỗi lần nhìn thấy cái kia dương dương đắc ý bộ dáng, tất cả mọi người là giận không chỗ phát tiết. Tựa như là trước kia bị Lý Tiền Hạo Thành ép buộc qua Philip, năm ngoái thế nhưng là thua gọi là một cái mặt mũi bầm dập. Hiện tại rốt cục nhìn thấy Lý Tiền Hạo Thành muốn thua một lần, hắn há có thể không hứng thú đắt đỏ, ha ha ha. Đổ thần tiền, người thế mà cũng sẽ thua à? Philip không lưu tình chút nào ép buộc lấy Lý Tiền Hạo Thành. Cũng không phải ngươi thắng, ngươi cao hứng cái gì? Sức lực có việc, ngươi cùng ta một cái bàn đánh a. Lý Tiền Hạo Thành đương nhiên không cam lòng yếu thế, phản đổi trở về. Crawford cũng cười nói, người nào thắng không trọng yếu, trọng yếu là chưa bao giờ thua qua tiền. Ngươi rốt cục thua một lần, thẻ đánh bạc không đủ đi thua, nhưng là muốn dựa theo bên thắng quy củ làm trò chơi. Ha ha, Thạch, ngươi không muốn buông tha hắn, nhất định phải cho chúng ta báo thù a. Lý Tiền Hạo Thành lần này ngược lại là không có gì có thể phản đối, trong lỗ mũi phun khí thô, nhìn chằm chằm Thạch Lỗi. Hắn muốn biết Thạch Lỗi đến cùng chuẩn bị làm sao trừng phạt hắn. Tiểu gia hỏa này, tại nhà chúng ta đánh 5 năm bài, liền rượu võ dương oai 5 năm. Hôm nay rốt cục xuất hiện một cái trị người khác, thật sự là thích nghe ngóng a. Nói lời này, đương nhiên là lão không có tu Scola đúc. Lý Tiền Hạo Thành oán hận nói ra, vận khí mà thôi, cũng không phải mức độ. Thạch, người nói đi, muốn ta làm cái gì? Sau đó chúng ta tranh thủ thời gian lại đến một ván. Ta nhất định phải thắng nổi ngươi. Thạch Lỗi nhìn xem mọi người chung quanh. Tất cả mọi người lộ ra cười trên nỗi đau của người khác cùng chờ mong biểu lộ. Thạch Lỗi lắc đầu thở dài. Cái này Lý Tiền Hạo thành. Đến cùng đem người đắc tội thành cái dạng gì a? Hắn nói. Chỉ sợ ngươi tối nay là không có cơ hội lại đánh với ta ván thứ hai. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.